Sợ mọi người lo lắng, cô để lại tờ giấy nói tối sẽ về nha. Đóng cửa lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net